Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 530. Tâm sự, giao lưu tinh thần, được, tốt, ngươi có yêu cầu gì cũng đáp ứng ngươi, nhìn một hồi ta đem toàn bộ năng lượng cũng cho ngươi, để cho ngươi một tháng cũng tiêu hao không xong. Ha ha, một tháng, ngươi kia số 7 pin điện lượng cũng chống đỡ không tới ngày thứ hai thiên minh. Số 7 pin, chống đỡ không tới thiên minh. Ha ha, mới nửa tháng không thấy, ngươi liền lại muốn gọi đi đi thật sao? Cút, tiểu hồ ly nhớ tới một ít chuyện, không khỏi đỏ mặt mắng một câu. Còn chưa phải là ngươi trước khiêu khích, bất quá như đã nói qua, năm nay ngươi cũng nhận chừng mấy bộ phim, không bằng khác tiếp điện thoại coi kịch. Không nhận phim truyền hình, kia rảnh rỗi thời gian làm gì, cả ngày ở nhà sao? Ta cũng không giống như Tư Tư như vậy, có thể ở ra đợi ừ. Nếu không ngươi lục với Tống Nghệ tiết mục đi. Tống Nghệ tiết mục, bây giờ ta không phải là có Chạy Băng Băng rồi không? Còn tham gia Tống Nghệ, bây giờ có thật nhiều người ta nói ta không làm việc đàng hoàng rồi. Tiểu Hồ Ly không hiểu hỏi. Ha ha, thực ra ta là muốn làm cái tuyển tú tiết mục, tương tự Hoa Hạ Hảo Thanh Âm, cái loại này. Ngươi làm đạo sư cái loại này, ca sướng loại tiết mục, ta đi làm đạo sư. Ngươi là ngại bây giờ nói xấu ta nhân không nhiều sao? Tiểu Hồ Ly kỳ quái nhìn Chu Hạ, thường ngày Chu Hạ đều là đối với nàng, không làm việc đàng hoàng, bất mãn hết sức. Hôm nay thế nào thay đổi pháp để cho nàng làm những chuyện này? Thực ra ý tứ của ta chủ yếu là muốn cho ngươi học làm một ít phía sau màn còn có quản lý công. Việc, Chu Hạ dứt khoát thẳng thắn nói. Ta, tại sao, ta diễn viên đều không làm biết, còn đi làm những chuyện kia? Cái này với ngươi diễn viên thân phận có quan hệ gì? Nhiều thử một ít chuyện, đối với ngươi còn có trợ giúp. Diễn viên nói cho cùng là một cái cần phải có sinh hoạt nghề. Nếu không chọn kịch bản, diễn xuất nhân vật không tiếp đất tức, cũng chỉ là đang diễn. Cái này ngươi cứ việc yên tâm. Ta từ tiểu ở trong đường hẻm lớn lên, so với ngươi tiếp địa khí nhiều. Chỉ là có lúc diễn xuất biểu đạt không ra mà thôi. Ha ha, tùy ngươi, Chu Hạ không khuyên nổi, cũng không muốn nói thêm. Tiểu Hồ Ly muốn thật đáp ứng hắn lui khỏi vị trí phía sau màn mới kỳ quái. Hai người lại một vừa nhìn bình luận điện ảnh, một bên chờ điện ảnh thả xong. Sau đó cùng đạo diễn Tiết Tiểu Lộ, vai nam chính Ngô Đại Thúc đồng thời đón nhận truyền thông bày phóng. Sau đó lại đón nhận mấy nhà lưới môi giới video siêu tầm. Vừa kết thúc lần này điện ảnh tuyên truyền. Với Tiểu Hồ Ly ngồi ở đi mân côi lâu đài ghế sau xe. Hai người thấy đêm đó điện ảnh điểm ánh thành tích đều là yên tâm không ít. Ở điện ảnh ra mắt lễ đồng thời, 19 giờ cả nước các đại điện ảnh đã trước thời hạn bắt đầu điện ảnh điểm ánh. Cộng thêm hôm nay là thứ sáu, cho nên buổi tối xem phim rất nhiều người. Bộ phim này xếp hàng phiến 35%, đến bây giờ đi qua 4 giờ. Đã thu hoạch 28 triệu phòng bán vé, không giờ đêm trước nhất định là quá 30 triệu rồi. Như vậy số liệu tương đối hoa lệ, ngày mai chính thức chiếu phim dựa theo với ảnh viện hiệp nghị. Xếp hàng phiến hẳn sẽ gia tăng đến 55%. Cái này đang trong kỳ hạn quả nhiên chọn đúng a, cũng là ngươi có nhãn quang. Tiểu Hồ Ly nhìn Chu Hạ phát cho hắn số liệu. Cao hứng tại hắn gò má hôn một cái. Ừ, xếp hàng phiến ra sức. Điện ảnh chất lượng vượt qua kiểm tra. Có như vậy thành tích là hẳn. Nếu như Xuân Tiết Đương, Valentine, còn có tháng trước Titanic 3D chiếu phim thời điểm bên trên lời nói. Xếp hàng phiến kia nhiều nhất 20%. Muốn như vậy thành tích sẽ rất khó. Chu Hạ tràn đầy cảm xúc nói. Chinatown dò án kiện cũng là bởi vì Xuân Tiết Đương chiếu phim. Mảng lớn tụ tập, mặc dù biểu hiện rất nghịch thiên, nhưng cả nước trung bình xếp hàng phiến vẫn không có vượt qua 50%. Cho nên cuối cùng cũng là chỉ so với Hạ Lạc cao một chút. Nếu như không phải là vì biểu hiện Hạ Hoa điện ảnh thực lực, để cho người ta nói hắn không dám xuân tiết đương chiếu phim, hắn là sẽ không hướng cái này đang trong kỳ hạn chen chúc. Bất quá như đã nói qua, cũng chính bởi vì năm nay xuân tiết đương Hạ Hoa lần nữa triển lộ thực lực, hắn điện ảnh như cũ bán chỗ ngồi, cho nên bây giờ điện ảnh đối với Hạ Hoa điện ảnh danh thiếp đều là tương đối tôn trọng. Chỉ cần là điện ảnh chất lượng vượt qua kiểm tra, điện ảnh cảm thấy cũng không tệ lắm, sơ kỳ xếp hàng phiến cũng sẽ không kém, không hề sẽ tận lực làm cân bằng. Cho những công ty khác lạn phiến cũng rất cao xếp hàng phiến. Đúng vậy, thật là có chút đáng tiếc. Vốn là như vậy, người điện ảnh chụp tốt như vậy, lại có nhiều như vậy đại bài kịch vui minh tinh gia nhập. Ta còn tưởng rằng nói không chừng có thể đột phá 20 ước sáng tạo ghi chép. Không nghĩ tới liền so với chúng ta, Hạ Lạc, cao hơn một chút. Những lão bài đó công ty chính là cùng ảnh viện liên hợp lại khi dễ chúng ta là công ty mới. Hừ, ngươi làm thời điểm không tìm người cho bọn hắn làm áp lực. Thật là, tiểu hồ ly cũng có nhiều chút tiếc rẻ nói. Đối với Chu Hạ lúc ấy cũng không có động tác khác. Cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nàng nơi nào biết Chu Hạ là tuyệt sẽ không cầm loại chuyện này phiền toái người nhà. Tìm quan hệ. Ha ha, Mộc Tú với Lâm Phong tất tồi chi. Cái này cùng đạo lý rất giản đáp a. Dùng ngạnh thực lực nói chuyện, chứng minh công ty chúng ta. Bây giờ công ty điện ảnh xếp hàng phiến, bọn họ cũng không dám tận lực giảm thấp xuống. Dù sao chúng ta cũng có chính mình điện ảnh rồi. Chu Hạ vừa nói vừa nghiêm túc nói. Ngược lại là bây giờ ngươi nên chú ý một chút rồi. Mới vừa rồi khuyên ngươi giảm bớt công việc, hoặc là xử lý phía sau màn một ít chuyện, cũng là cái ý này. Bây giờ ngươi lấy tới nhiều như vậy đại sứ hình tượng cùng quảng cáo, người khác sẽ không ngồi yên không lý đến. Ngàn vạn lần chớ để cho người ta nắm lấy cơ hội ghim ngươi. Đặc biệt là ngươi không có giải thưởng đè ngươi. Chu Hạ lời này hiển nhiên xúc động tiểu hồ ly. Nàng có chút bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, nếu không có công ty giúp ta, nói không chừng bây giờ đủ loại tin nhảm cùng hắc liệu cũng hướng ta tới. Ai cho ngươi đang ăn? Khách a, cho nên đây là ngươi càng hẳn chú ý một chút. Triệu Yến Tử bị tưới phân sự kiện, quốc tế Trương Bát Mặc Môn sự kiện vân vân, đều là gương xe trước. Ngươi làm công ích, quyên tiền vân vân, cũng phải làm cho nhân xác nhận được rồi. Tốt nhất để cho công ty giúp ngươi kiểm định, không muốn đến thời điểm bị moi ra không được cãi lại. Chu Hạ nhớ tới chuyện gì nhắc nhở. Tiểu hồ ly sau đó từ thiện sự kiện bây giờ còn chưa phát sinh. Cần để cho nàng đặc biệt cẩn thận cùng cẩn thận một ít. Được, ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Tiểu hồ ly có chút cảm động tựa vào Chu Hạ bả vai. Thấu hiểu rất rõ mà nói. Vậy còn ngươi, có phải hay không là bởi vì bị áp lực quá lớn? Vừa muốn chụp điện ảnh, bây giờ đã có rất nhiều người có ăn học, thậm chí trong vòng đại lão đều nói Chu Hạ không nên chỉ chụp mảng kinh doanh. Theo đuổi buôn bán lợi ích, càng hẳn phát huy tài hoa, quay chụp một ít có thể khải địch nhân, phản ứng xã hội nghệ thuật điện ảnh, đặc biệt là một ít Weibo đại V công biết. Bọn họ cho là Chu Hạ nắm giữ lớn hơn ảnh hưởng dư luận. Có nghĩa vụ làm như thế. Dĩ nhiên chính là đủ loại thường thường diss Chu Hạ. Ha ha, ta còn không tới cái mức kia không chịu nổi những thứ này áp lực. Chủ yếu quả thật nên chụp với cầm thưởng điện ảnh. Coi như là vì công ty phát triển đi. Dù sao bây giờ không có cái gì đoạt giải điện ảnh cùng nghệ sĩ. Thời gian dài. Nhất định sẽ có nhằm vào cái này công kích sinh ra. Chu Hạ dễ dàng nói, mặt ngoài lộ ra rất dễ dàng. Thực tế hắn làm quyết định chụp văn nghệ điện ảnh. Thật đúng là có phương diện này nguyên nhân. hắn chưa từng nghĩ thay đổi gì, nhưng là ở phạm vi năng lực bên trong làm một ít có thể ảnh hưởng xã hội sự tình. Hay lại là nguyện ý thử, giống như sau đó, Dying to Survive, rốt cuộc hay lại là sinh ra rất lớn xã hội ảnh hưởng. Hắn đã có bây giờ ảnh hưởng dư luận lực, kia quả thật có nghĩa vụ làm những gì. Một ít người có ăn học cùng công biết cách nói cũng không sai. Hai người vừa nói những chuyện này, rõ ràng càng thân cận, quan hệ như trước kia có biến hóa vi diệu, so với đơn thuần thịt cùng thịt va chạm trao đổi. Loại tinh thần này trao đổi hiển nhiên có thể để cho với nhau lý giải sâu hơn. Càng thân cận, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.